Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Masiro. Tomoya, thật đáng sợ, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ác liệt thần sắc. Michiru không khỏi thở phì phò, trực tiếp đem hắn té nhào vào trên mặt đất. Hừ, cho dù là muốn bị bày thành 18 tư thế, cũng là chúng ta đưa ngươi bày thành những thứ này tư thế. Ở một bên, Kasumigaoka Utaha cũng cùng chung mối thù nhào tới Aki Tomoya trên thân, gật đầu nói ra. Hừ, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết con bò. Rinrikun, chờ lấy cầu xin tha thứ đi. Lời mặc dù bày rất kiên cường, nhưng là kết quả lại là rõ ràng. Nhìn xem lúc này bị bày thành đủ loại tư thế, chỉ có thể phối hợp với chính mình. Ngẫu nhiên hung hăng nhìn mình lom lom hai người, Aki Tomoya cảm giác đoạn thời gian trước bị tức đã tan thành mây khói. Sớm muộn có một ngày, ta muốn cắn chết ngươi. Sáng sớm hôm sau, nhìn xem cười tủm tỉm nhìn xem chính mình Aki Tomoya, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Kasumigaoka Utaha không khỏi hung dữ nói, ngươi xác định là cắn chết sao? Nhìn xem ở một bên bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đang ngủ say Michiru, Aki Tomoya không khỏi tại Kasumigaoka Utaha bên tai nhẹ nhàng nói, đồng thời cường điệu nhấn mạnh cắn chữ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kasumigaoka Utaha không khỏi mười phần xấu hổ, trực tiếp nhào tới trên người hắn, theo sau hung hăng tại trên cổ của hắn cắn một cái. Đau đau đau, Utaha học tỷ, ta biết sai. Nhìn xem lúc này ghé vào trên người mình dương nanh múa vuốt Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi vội vàng xin khoan dung nói, mà bởi vì hai người tiếng ồn ào, ở một bên Michiru cũng không khỏi bị đánh thức. Sáng sớm, các người tốt hiếu tình gửi tới a. Lúc này hai người động tác cùng lúc này sở xuất hoàn cảnh cùng quần áo, Kasumigaoka Utaha xem ra không hề giống là tức giận, mà là ôm ấp yêu thương đồng dạng, nhìn xem Michiru lười biếng vẻ mặt và cười mỉm dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi càng thêm tức giận. Michiru, suy nghĩ một chút đêm qua Rinrikun sở tác sở vi, người chẳng lẽ liền không tức giận sao? Nghĩ đến đêm qua Aki Tomoya ghê tởm hành vi, Kasumigaoka Utaha không khỏi thở phì phò nói, mà suy nghĩ một chút đều là Utaha ngươi một mực không chịu cầu xin tha thứ sự tình a, không? Qua đi bên cạnh tựa hồ Utaha ngươi chơi cũng thật vui vẻ a. Một bên nhìn xem hai người đùa giỡn, Michiru một bên cười hì hì nói, ai ai ai, ai chơi rất vui vẻ. Đêm qua, ta cái kia rõ ràng là thần tình thống khổ. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha biểu lộ trong nháy mắt biến thành ửng đỏ. Theo sau tính tạm thời buông tha Aki Tomoya, hướng phía Michiru nhào tới. A lạp lạp Tomo cứu ta Utaha học tỷ, đây là muốn diệt khẩu a. Bất quá lúc này Aki Tomoya nhưng không có thời gian đi cứu Michiru, mà là nhìn xem hai người đang ngẩn người. Dù sao hiện tại là buổi sáng, tại tăng thêm buổi tối hôm qua sự tình, hai người lúc này tình trạng có thể dùng hoàng đế trang bị mới để hình dung. Vốn là muốn hỏi một chút Tomoya-kun các ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn cơm, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không cần hỏi thăm đâu. A, cái này chính là cái gọi là tú sắc khả san đi. Không biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào Kato, Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Trong nháy mắt bởi vì nàng, hai người động tác không khỏi một trận. Theo sau hai người lợi dụng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn. Megumi, nhìn xem lúc này Kato Megumi yên lặng hai gò má, hai người không khỏi có chút xấu hổ nói ra. Tốt rồi, không nên ồn ào, cũng là thời điểm đi lên đâu. Nhìn xem đã bị che đậy lên cảnh đẹp, Aki Tomoya không khỏi vỗ mạnh vào mồm, thất vọng nói, mà hai người thấy được Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành càng thêm xấu hổ. Lúc này bởi vì là cùng Megumi ngủ ở cùng nhau quan hệ, cho nên Mashiro thật sớm cũng đã rời khỏi giường, ngồi tại trên bàn cơm chờ đợi ăn cơm. Bất quá không biết vì sao, Aki Tomoya cảm giác hôm nay Mashiro đối với mình tựa hồ là có chút hiếu kỳ. Một mực nhìn mình chằm chằm đang nhìn, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Mashiro tiện tay sờ lên mặt mình. Aki Tomoya có chút kỳ quái nhìn xem Shina Mashiro hỏi. Tomoya, thật đáng sợ, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Mashiro không khỏi rụt rụt thân thể của mình. Nhìn qua Aki Tomoya nói nghiêm túc, ngoặc kép chấm hỏi, Aki Tomoya không khỏi càng thêm nghi ngờ. Đêm qua, bởi vì Utaha cùng Michiru phạm sai lầm quan hệ, Tomoya ức hiếp các nàng mấy giờ? Tomoya, thật đáng sợ. Trong nháy mắt, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ đi lên. Khụ, Mashiro, ngươi đang nói cái gì a? Không muốn tại giải thích. Buổi tối hôm qua ta nghe được các nàng tiếng kêu thảm thiết. Megumi cũng nói với ta nguyên nhân. Nhìn qua Aki Tomoya, Mashiro không khỏi mở miệng lần nữa nói ra. Mà nghe được Mashiro lời nói, nhìn xem lúc này dùng đến một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi chậm rãi buông xuống cái chén trong tay của mình đũa. A, đích thật là ta nói đâu. Dù sao buổi tối hôm qua thanh âm của các ngươi đã cách gian phòng truyền đến nơi này đâu. Tình, hình lúc đó đại khái là Kasumigaoka Utaha vì để cho Aki Tomoya có chỗ cố kỵ, cho nên phóng đại thanh âm, mà Aki Tomoya không có làm một chuyện đưa đến kết quả. Cái kia, Mashiro a, đêm qua ta không phải đang khi dễ bọn hắn, chỉ là tại cùng các nàng tranh luận một ít chuyện, bất quá thanh âm trở nên lớn mà thôi. Mặc dù có loại lập tức liền tiến vào kẽ đất bên trong xúc động, nhưng là Aki Tomoya vẫn là muốn đem chuyện này hồ lộng qua. Gạt người, tranh luận vấn đề làm sao có thể phát ra lớn như vậy thanh âm. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Shina Mashiro còn học tập một cái nàng nghe được thanh âm. Trong nháy mắt, Aki Tomoya một cái bước xa vọt tới, sau đó dùng tay bụng miệng nàng lại. Sau một lát, Aki Tomoya phát giác được dáng vẻ như vậy hành vi có chút không ổn. Kết quả là vội vàng buông ra Shina Mashiro. Tomoya, chẳng lẽ người chính là trong TV người xấu sao? Nghĩ đến vừa vặn Aki Tomoya động tác, cùng đêm qua Aki Tomoya làm sự tình, Shina Mashiro không khỏi mở miệng hỏi, sao lại thế? Ta là người tốt a. Mashiro, không nên tức giận a. Vừa vặn ta chỉ là theo bản năng hành vi. Nhìn xem nhìn chăm chú lên chính mình Shina Mashiro cùng, lúc này đã tiến vào xem kịch trạng thái mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, gạt người, Tomoya là lừng gạt, nghe được Aki Tomoya lời nói, Shina Mashiro không khỏi nói lần nữa, hở, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Tomoya xin lỗi phương thức không phải đem người ôm sau đó hôn nàng sao? Chỉ có trải qua bộ dạng này đặc thù xin lỗi nghi thức, người kia mới sẽ không sinh khí. Thật sự là quá phận. Tomoya-kun xin lỗi không chân thành. Nhìn xem lúc này Shina Mashiro chăm chú hai gò má, cùng lúc này mấy người đã không nín được dáng tươi cười. Aki Tomoya bỗng nhiên có loại vọt thẳng đến lầu 2 sau đó nhảy đi xuống xúc động. Chí ít bộ dạng này có thể đem mấy người thực hiện chuyển rời đến trên người mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.